Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 397, mới tới Trung Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vực nơi, rộng lớn vô ngần, nơi này có thể nói đâu đâu cũng có tu luyện thánh địa. Đương nhiên, đây là cùng hắn bốn vực lẫn nhau so sánh, mà ở vùng đất miền Trung tới gần khu vực trung tâm địa phương, có một mảnh liên miên không dứt sơn mạch to lớn, thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí nồng độ chỉ ít so với ngoại giới mạnh hơn mấy lần. Càng thú vị chính là, dãy núi này cũng như là người là bố trí đi ra, rất có kết cấu, nghiễm nhiên chính là một tòa siêu cấp đại trận. Dãy núi này tuy rằng chiếm diện tích cực lớn, bên trong ngọn núi ít nói cũng có mười mấy vạn, thế nhưng sinh sống ở nơi này sinh linh nhưng cực kỳ ít ỏi, mà sơn mạch ở ngoài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự thành trì lớn vờn quanh với bốn phía, phảng phất ở bảo vệ quanh này dãy núi này bình thường. Những này trong thành trì sinh tồn vô số sinh linh, yêu ma quỷ quái người không chỗ nào không có, bất quá bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, đều lệ thuộc vào Vận Linh Thư Viện. Ngày hôm nay, những này trong thành trì hùng tráng nhất bốn tòa thành trì bên trong, bốn tòa truyền tống trận không ngừng nghỉ địa hoạt động, trong nháy mắt này bốn tòa trong thành trì liền từng người có thêm một vạn người, có điều so với mỗi tòa thành trì bên trong sinh sống con số trên trời giống như sinh linh, liền giống với một giọt nước lọt vào trong sông, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Có điều không giống là, này phần lớn người ở lại bốn tòa trong cự thành, chỉ có số ít hơn 30 người rời đi tòa kia cự thành, mang theo vô số người ước mơ, hướng về trung ương sơn mạch bên trong bay đi, bởi vì nơi đó mới là trung vực Vận Linh Thư Viện thánh địa, mà dãy núi này cũng chính là lấy Vận Linh hai chữ mà mệnh danh, có thể thấy được này Vận Linh sơn mạch ở Vận Linh Thư Viện bên trong là cỡ nào trọng yếu. Này bốn đạo nhân mã đồng thời hướng về Vận Linh sơn mạch bay đi, bên trong có một đường tự nhiên chính là mới từ Đông vực Vận Linh Thư Viện tới được Minh Hà đoàn người, mà bọn họ đi ra cái kia một tòa cự thành cũng chính là lấy Đông vực mà mệnh danh, xưng là Đông vực thành, mà hắn ba tòa thành nhưng là Tây vực thành, Nam vực thành cùng Bắc vực thành, bốn tòa cự thành đối với Đông Nam Tây Bắc bốn vực nơi. Dọc theo con đường này, Minh Hà cũng từ hắn mấy vị trưởng lão trong miệng biết được một chút liên quan với Trung vực Vận Linh Thư Viện tin tức. Này Đông Nam Tây Bắc bốn vực nơi đều mỗi người có một cái Vận Linh Thư Viện phân viện, mỗi 10 vạn năm Trung vực Vận Linh Thư Viện thì sẽ từ bốn vực nơi phân viện bên trong từng người chọn lựa một nhóm số lượng một vạn sư sinh tiến vào Trung vực tu luyện, lấy bảo đảm Trung vực Vận Linh Thư Viện có cuồn cuộn không ngừng nhân tài bổ sung. Này Vận Linh Thư Viện tại đây Trung vực tuy rằng cũng là mạnh mẽ nhất thiên cấp thế lực một trong, thế nhưng Trung vực giết chóc cũng phải so với hắn bốn vực còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, linh mạch mỏ quạng, thiên tài địa bảo, linh căn, pháp bảo chờ chút hết thảy đều khả năng gợi ra một hồi giết chóc. Vận Linh Thư Viện là cao quý thiên cấp thế lực một trong, tuy rằng không người nào dám khiêu khích nó uy nghiêm, nhưng cũng không có nghĩa là Vận Linh Thư Viện người liền sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tông 6 giáo 3 viện nhất sơn một liên minh, hơn nữa hắn địa huyền, hoàng cấp thế lực Trung vực nơi có thể nói là sai bên trong phức tạp thế lực, trong lúc đó minh tranh ám đấu, giết chóc có thể nói là tại mọi thời khắc đều đang phát sinh, Vận Linh Thư Viện cũng đồng dạng là mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, Trung vực Vận Linh Thư Viện thì sẽ từ bốn vực nơi cùng với Trung vực chiêu thu một nhóm thiên tư hơi cao sinh linh đi vào, lấy bổ khuyết những người chết chỗ trống. Cùng hắn bốn vực nơi không giống, Trung vực Vận Linh Thư Viện có càng thêm rõ ràng chế độ đẳng cấp. Ở đây, Vận Linh Thư Viện đệ tử có ký danh, ngoại môn, nội môn cùng với hạt nhân phân chia, đệ tử ký danh đều là không vào hỗn nguyên sinh linh, đệ tử ngoại môn đều là hỗn nguyên cảnh giới thứ nhất đại la cảnh tu vi sinh linh, đệ tử nội môn chính là bước vào hỗn nguyên cảnh giới thứ hai tạo hóa cảnh sinh linh. Mà muốn trở thành đệ tử nòng cốt nhất định phải muốn nắm giữ tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, đương nhiên, làm tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh hậu kỳ thời gian, ngoại trừ lên cấp đệ tử nòng cốt ở ngoài, còn có thể lựa chọn trở thành học viện lão sư, đang hưởng thụ học viện lão sư đãi ngộ đồng thời, cũng cần phụ trách vì là học sinh giảng đạo truyền công, so sánh với đó, thành vì là đệ tử nòng cốt liền không có phiền toái như vậy, có điều đối lập hưởng thụ đãi ngộ muốn so với lão sư kém hơn một chút. Mà khi tu vi đạt đến nửa bước vô cực cảnh thời điểm, liền có thể trở thành Vận Linh Thư Viện trưởng lão, nắm giữ rất nhiều quyền lợi, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiến vào thần ma chiến trường cao tầng, ở nơi đó, càng có cơ hội đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới thứ ba vô cực cảnh, đương nhiên, thần ma chiến trường cao tầng nguy hiểm cũng đồng dạng không cần nói cũng biết, nửa bước vô cực cảnh không hẳn có thể sống đạt đến thần ma chiến trường cao tầng bên trong Vận Linh Thư Viện. Có điều những này đối với Minh Hà tới nói đều có chút quá mức xa xôi, hắn bây giờ có điều mới vừa bước vào tạo hóa cảnh không bao lâu, muốn tu luyện đến nửa bước vô cực cảnh đỉnh cao mức độ, không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ, hắn có điều là mới vừa gia nhập Trung vực Vận Linh Thư Viện một cái đệ tử nội môn thôi, tuy rằng ở Vận Linh Thư Viện bên trong xem như là thân phận cao quý thế nhưng tại đây Trung vực nơi, hắn vẫn là một kẻ yếu. Nếu trở thành đệ tử nội môn, Minh Hà đương nhiên phải hỏi thăm một chút này Vận Linh Sơn mạch bên trong đến cùng có bao nhiêu đệ tử nội môn, bao nhiêu đệ tử nòng cốt, bao nhiêu lão sư cùng với bao nhiêu trưởng lão, mà tốt nhất hỏi thăm đối tượng tự nhiên chính là phụ trách tiếp dẫn bọn họ Dương Vũ chân nhân. Này Dương Vũ chân nhân có ít nhất tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, tất nhiên quay về Vận Linh Sơn mạch bên trong sự tình khá là quen thuộc. Tàu bay bên trên, Minh Hà đi tới Dương Vũ chân nhân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: Chân nhân, ta chờ mới tới này Vận Linh Sơn mạch phía đối lập tình huống không hiểu nhiều lắm, không biết chân nhân có thể hay không vì ta chờ giới thiệu một hai. Chấm, chỉ có đầy đủ hiểu rõ này Vận Linh Sơn mạch bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ, Minh Hà liền có thể ở trong lòng đại khái đưa ra một cái chính mình định vị, như vậy cũng có lợi cho ngày khác sau hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Minh Hà mở miệng, hắn mấy người cũng dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Vũ chân nhân, Linh Hạo thượng nhân mọi người mặc dù là mới từ Đông Vực đi đến Trung Vực nhưng 8 người đều lệ thuộc vào viện trưởng cùng 7 đường này 8 hệ, đối với Trung Vực Vận Linh Thư Viện cũng có này nhất định hiểu rõ, nhưng dù sao cũng là lần đầu đến, quay về Vận Linh Sơn mạch bên trong sự cũng không hiểu nhiều lắm. Dương Vũ chân nhân liếc mắt nhìn Minh Hà, liền mở miệng nói rằng: Nói cho các ngươi cũng được, miễn cho đến thời điểm nổi lên xung đột này Vận Linh Sơn mạch bên trong tổng cộng có 129,600,32 ngọn núi, lại chia làm 12 vạn ngọn phía ngoài, 9,600 bên trong phong cùng với 32 tuyệt phong, ngọn phía ngoài chính là đệ tử nội môn chỗ ở, bên trong phong chính là đệ tử nòng cốt cùng truyền đạo lão sư chỗ ở, 32 tuyệt phong nhưng là viện trưởng cùng trưởng lão ở lại nơi. Bây giờ này Vận Linh Sơn mạch bên trong, đệ tử nội môn đại khái gần 1 vạn người, mà đệ tử nòng cốt cùng truyền đạo lão sư thì lại không đủ 1000 người, còn trưởng lão càng là chỉ có 9 người, bây giờ các ngươi đều là đệ tử nội môn, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài phong ở lại, tuyệt đối không nên tự ý đi đến bên trong phong hoặc là tuyệt phong, một khi phát hiện cái kia nhưng là phải bị phạt, loại kia trừng phạt nhưng là sẽ chết người. Đương nhiên, tại đây Vận Linh Sơn mạch bên trong, có 8 nơi địa phương chính là công cộng khu vực, cái kia chính là Tàng Thư Lâu, Linh Vận Đường, Hình Luật Đường, Nhiệm Vụ Đường, Khí Đường, Đan Đường, Trận Đường, Mật Đường, các ngươi bây giờ thân là đệ tử nội môn, mỗi 100 vạn năm liền có thể đi đến Linh Vận Đường lĩnh một lần tài nguyên tu luyện, nếu như các ngươi muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền muốn hay đi hắn mấy đường kiếm lấy điểm cống hiến mới được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn ở ngoài ra bản thân siêu tập, có điều vậy cũng đến cẩn trọng một chút mới được, có thể muốn cho là có Vận Linh Thư Viện đệ tử nội môn thân phận liền có thể vạn sự đại cát. Nghe Dương Vũ chân nhân giới thiệu, Minh Hà cũng coi như là mở mang tầm mắt, nhưng chính là này Vận Linh Sơn mạch bên trong thì có này hơn vạn tạo hóa cảnh cường giả, vậy này toàn bộ Trung Vực nơi gộp lại có bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả đây? Thiên địa huyền hoàng cấp 4 thế lực sở hữu tạo hóa cảnh cường giả tính gộp lại e sợ không thấp hơn 100 vạn số lượng, đây là cỡ nào khủng bố một cái tính toán. Mà hắn Minh Hà có điều là này 100 vạn số lượng bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại mà thôi, còn thật là có chút đả kích người, nghĩ tới đây, Minh Hà trên mặt không khỏi mà hiển lộ ra một tia khó mà nhận ra nụ cười, trong ánh mắt càng là tinh quang lấp lóe, vô hạn dâng trào đấu chí phảng phất một đám lửa bình thường, ở trong con mắt hắn cháy hừng hực lên. Cường giả như mây thì lại làm sao? Minh Hà lại sao lại e ngại, những này tạo hóa cảnh cường giả tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, xa so với Minh Hà muốn cửu viễn quá nhiều, Minh Hà tuy sinh ở này thứ 9 kỳ thế nhưng hắn nhưng từ lâu vượt qua vô số sinh linh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Minh Hà hoàn toàn có lòng tin sừng sững với này thần ma chiến trường trung tầng đỉnh, lưu lại cùng Khôn Nguyên tôn giả như thế truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đã lâu, Dương Vũ chân nhân tàu bay liền hạ xuống ở Vận Linh Sơn mạch bên trong, mọi người rơi xuống tàu bay sau khi, Dương Vũ chân nhân nhìn Minh Hà 9 người nói rằng: Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, đón lấy các ngươi liền từng người tuyển chọn một tòa vô chủ ngọn phía ngoài làm vì chính mình động phủ, tuyển xong động phủ sau khi, liền có thể đi Linh Vận Đường lĩnh chính mình tu luyện tài nguyên. Dứt lời, Dương Vũ chân nhân liền điều khiển tàu bay rời đi. Dương Vũ chân nhân rời đi sau khi, lệ thuộc vào 7 đường tưởng ô mọi người liền lần lượt rời đi, tại đây Vận Linh Sơn mạch bên trong, 7 đường cũng là có từng người phạm vi thế lực, 7 đường người lựa chọn chọn động phủ tự nhiên cũng đều là dựa vào nhau, mà Linh Hạo thượng nhân là cuối cùng rời đi, hắn cùng Minh Hà như thế đều thuộc về viện trưởng một mạch nhưng cũng có chỗ bất đồng. Này Vận Linh Thư Viện 8 thế lực lớn bên trong viện trưởng một mạch có chút đặc thù, bên trong cũng là có dòng chính tán hệ phân chia, xem Linh Hạo thượng nhân, hắn chính là thuộc về viện trưởng một mạch dòng chính, mà tán hệ mà thực chính là tương đương với trực thuộc với này 8 đại phái hệ bên dưới tán tu, không hưởng thụ được dòng chính đãi ngộ nhưng so ra khá là tự do, liền giống với Minh Hà như vậy. Tất cả mọi người đều rời đi, liền chỉ còn dư lại Minh Hà một người, hắn cũng không thèm để ý, trên con đường tu luyện vốn là cô đơn, hắn sớm thành thói quen, quét một vòng Dương Vũ chân nhân đưa cho Vận Linh Sơn mạch bản đồ, mặt trên đánh dấu ngọn phía ngoài phạm vi cùng với tám đại công cộng khu vực vị trí, chúng thầu chú ngọn phía ngoài bên trong vô chủ ngọn núi. Minh Hà cũng không có hoa quá nhiều thời gian đi tìm tốt nhất ở lại ngọn núi, chỉ là ở một bên khá là thanh u địa phương lựa chọn một tòa đối lập pháp tắc khí khá là nồng nặc ngọn núi, bước lên ngọn núi kia, liền nhìn thấy một khối to lớn bia đá trôi nổi ở trên đỉnh ngọn núi, này không phải là một khối phổ thông bia đá, tấm bia đá này nhưng là bên trong ngọn núi này bố trí trận pháp khống chế hạt nhân, cách chương.